Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, con rơi quả thực. Giả tạo lịch sử, nói đến, Hyuga Mahidari tìm đệ tam, chỉ sợ là thừa cơ muốn chỗ tốt đi. Bất quá, vậy đại khái cũng tại đệ tam tưởng tượng bên trong. Akebeni trong lòng thầm nghĩ, Hyuga Mahidari không đối, xanh, từng có tải kịch liệt mâu thuẫn. Bởi vì hắn là cái không bình thường phải thiết thực người. Rất rõ ràng chính mình giờ phút này cần gì, phải làm gì, hắn đến hỏa ảnh cao ốc, chính là hướng đệ tam thúc giục bộ đội trinh sát sự tình. Đệ tam sớm có thành lập trinh sát bộ ý nghĩ, lúc trước cũng nhiều lần nói. Chỉ là lần lượt trì hoãn, thí nghiệm, cho tới bây giờ cũng không có chính thức bắt đầu chỉnh biên. Cho tới bây giờ, có lẽ chính thức chỉnh biên muốn bắt đầu. Bất quá cái này không có quan hệ gì với Akebani. Kurama nhất tộc tuy nói có nhất định cảm chi năng lực, nhưng bởi vì thân thể tố chất cũng không cao, đa số cũng không phải là đảm nhiệm trinh sát nhân vật, mà chính là phối hợp tác chiến, phụ trợ công kích nhân vật, bởi vậy trinh sát bộ coi như thành lập, cũng không có quan hệ gì với Kurama nhất tộc, không cần Akebani bên này nhiều quan tâm cái gì, ngược lại là manga bên kia, còn phải cẩn thận châm trước một phen, vì tích lũy chakra, hiện tại mỗi ngày làm việc vẽ vời phân thân chỉ có 2 tên, vì thế không thể không cắt giảm đổi mới tốc độ. Không ngừng có chương mới lời nói, đại khái ngày mai sẽ phải liên quan đến Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch chính thức nội dung. The Infinite Tsukuyomi đem huyễn thuật bắn ra đến mặt trăng, lại khống chế toàn thế giới người, để bọn hắn tiến vào hư huyễn hòa bình ảo thuật thế giới. Có vẻ như không tệ, nhưng mà Akebani rất rõ ràng, Hakzetsu vô cùng rõ ràng, đây hết thảy đều là giả. Là Hakzetsu lập đi ra hoang ngôn, mục đích là để ban tin tưởng đây là thật, sau đó phát động The Infinite Tsukuyomi, cứu ra mẫu thân Kaguya Osusuki. Cái này một lời cho hấp thụ ánh sáng, Hakzetsu chỉ sợ muốn giơ chân. Sự thật cũng xác thực như thế. Khác không nói, ánh sáng Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch cái này 5 chữ đi ra, Hakzetsu liền ẩn ẩn có một loại rất lợi hại cảm giác không ổn. Nếu như có thể, hắn thậm chí không hy vọng đem đến tiếp sau manga giao cho ban, mà là mình ma đổi một bộ phận. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, hắn căn bản sẽ không vẽ vời loại kỹ xảo này, chớ nói chi là đổi lời nói, còn muốn đem sở hữu nội dung cốt truyện cũng đổi một lần. Này cơ hồ theo chính mình vẽ một cái không có khác nhau. Không nói đến chính mình có hay không năng lực này cùng thời gian, chỉ là nội dung cốt truyện vẽ ra đến có thể hay không để cho ban tin phục đều là vấn đề. Dưới mắt loại tình huống này, hắn cũng không dám lại chơi một số tiểu thủ đoạn. Không có cách, lại không tình nguyện cũng chỉ có thể đem đổi mới từ Hỏa Chi Quốc mang về, thuận tiện hải tặc vương đổi mới cùng một chỗ cầm về cho ban xem qua. Ban có năng lực hành động, lấy hắn dung hợp Hashirama tế bào thân thể, sống thêm cái tầm 10 năm đoán chừng cũng không thành vấn đề. Nhưng từ có Hakzetsu bắt đầu, trừ không tất yếu hắn rất ít rời đi sơn động, có cái chân chạy, tổng so với chính mình chạy còn mạnh hơn nhiều. Hakzetsu rất khó chịu. Hắn nếu không phải loại cuộc sống này, mà chính là hảo hảo siêu tập vĩ thú, sớm ngày hoàn thành The Infinite Tsukuyomi, ban xem hết manga bất động thanh sắc thu lại, sau đó nhìn chằm chằm Hakzetsu xem trọng mấy giây mới nói. Xa ẩn thôn bên kia thế nào? Đã khai chiến, Hải Lão Tàng cùng Chiyo đều rất tức giận, kiên quyết muốn tiến công Konoha. Hakzetsu mỉm cười nói, ô, Hải Lão Tàng đã bắt đầu trinh sát Konoha tình huống, vì thế nỗ lực rất nhiều tiềm phục tại Hỏa Chi Quốc thám tử. Bất quá ngược lại là Chiyo nữ nhân này. Hắc Zetsu nói đến đây ngừng dừng một cái. Chiyo đóng cửa không ra. Hắn có một ngày hiếu kỳ, len lén lẻn vào đi vào xem xét. Kết quả nhìn thấy Chiyo tại chế tác một cái khôi lỗi. Khôi lỗ bộ dáng cực giống nàng này chết con trai của qua. Muốn chỉ là như vậy cũng không có gì. Dù sao khi mẫu thân tư niệm hài tử là bình thường sự tình. Bất quá kinh ngạc là hắn phát hiện Chiyo đang nghiên cứu một cái quỷ dị thuật. Manga bên trong kỷ sinh chuyển sinh. Không hề nghi ngờ, nữ nhân này muốn dùng thuật này tới cứu về con trai mình. Cũng không biết nàng định dùng tính mạng mình vẫn là hắn người. Nhưng không thể không nói, Chiyo là cái thông minh mà quả quyết nữ nhân. Không bình thường khó mà khống chế. Một khi biết là bọn họ làm, như vậy hậu quả khó mà đoán trước. Mặt khác, thi thể tại Kurama Akebani nơi đó. Nói cách khác, Chiyo sớm muộn sẽ cùng Kurama Akebani gặp một lần. Thậm chí hội sinh ra giao dịch nào đó. Hắc Zetsu trong lòng không tự giác địa có mấy phần hoảng sợ. Bàn con mắt khẽ híp một cái. Khóe miệng dơ lên vẻ mỉm cười. Lại lần nữa gặp mặt về sau, Hắc Zetsu đã khôi phục tâm bình tĩnh. Sẽ rất ít từng có cao tâm tình chập chờn. Cái này dẫn đến Ban rất khó được nghe lại Hắc Zetsu một số tâm tình. Chỉ có ngẫu nhiên manga đổi mới lúc ngoại lệ. Tỉ như lần này, từ vào sơn động đến bây giờ, Hắc Zetsu tâm lý ba động tương đương kịch liệt. Căn bản không giống bình thường như thế ổn định, bởi vì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, hắn bất động thanh sắc, không có thăm dò, vạch trần, chờ Akebani tiểu tử kia làm sao vẽ. Có lẽ tiểu quỷ kia thật đúng là nắm giữ Hắc Zetsu hoảng sợ một ít gì đó. Ngày kế tiếp, Akebani rốt cục hoàn thành chakra sau cùng tích lũy, đem chakra hoàn toàn lấp đầy âm phong ấn. Tính cả thuộc tính tăng trưởng mang đến chakra, từ Konoha bay đến trên biển tuyệt đối không có vấn đề. Buổi sáng hắn đồng dạng tại ngủ, theo ngoại nhân cũng là như thế, cho nên Akebani không chút do dự. Tại buổi sáng phát động phi lôi thần, tàu thuyền bỏ neo tại một hòn đảo nhỏ bên cạnh, đại đa số người đều ra ngoài tìm kiếm trên hải đảo bảo vật. Dẫn đến trên thuyền không có người nào tại. Akebani hiện thân lúc Jiraiya còn đang ngủ. Hắn trong phòng lộn xộn địa vẩy xuống lấy một đống phác họa, các loại nhân ngoại nương. Phong cách vẽ cùng hải tặc vương có như vậy mấy cái phần tương tự. Nói là một cái gọi giới thái ninja ra biển, tìm tới một cái yêu yêu quả thực. Thế là ngô, không biết nói cái gì, chỉ có thể nói cố lên nha. Đại nghệ thuật gia Akebani tản ra cảm giác đây là một tòa hoang vu tiểu đảo, căn vốn không có chút nào khói người. Ở chỗ này tìm đồ hoàn toàn là vô dụng công. Tại một bên khác, cảm chi năng lực chỗ điều tra đến phương vị bên trong có một tòa phi thường nhỏ hòn đảo. Hòn đảo kia rất nhỏ, bất quá hắn cảm ứng được hòn đảo kia có rất lớn một bộ phận bị dìm ngập tại trong biển. Đi xem một chút, hắn không do dự, khởi động Mangekyo năng lực, ở phía xa làm tiêu ký, sau đó điều động thể nội vì số không nhiều chakra, trực tiếp chuyển đằng đến hòn đảo kia bên trên. Đến tận đây, hắn chakra tiêu hao hoàn tất, bất quá đến bên này về sau. Hắn cách Jiraiya bọn họ có tương đương cự ly xa, lập tức móc ra một đống ăn, binh lương hoàn khôi phục chính mình thể lực cùng chakra. Chờ chakra khôi phục một số, hắn đổi lấy ra con rơi quả thực. Tòa ảo này rất nhỏ, vài chục bước đường liền có thể đi mặc. Bất quá chính trung tâm sinh trưởng 2-3 gốc cây dừa cùng một số lùm cây. Hắn khắp nơi tìm hòn đảo, chỉ có mấy cái con phi điểu ở chỗ này nghỉ lại. Cho bên trong một con chim ăn ác ma quả thực, sau đó dùng Mangekyo huyễn thuật khống chế, để nó không thể trốn thoát hòn đảo này. Vì gia tăng có độ tin cậy, Akebani chui vào biển, tại trong biển một khối tàn khuyết, bị ăn mòn trên tấm bia đá, khắc xuống, ác ma, quả, tai nạn, ba từ. Thông qua nhẫn thuật tận lực làm cũ về sau, mới khắc văn tự cùng bia đá liền thành một khối, nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Thừa dịp Jiraiya bọn họ không có phát hiện bên này, Akabani tiếp tục khôi phục chakra, đồng thời dùng cảm chi năng lực xem xét nơi xa trên hải đảo Konoha một đoàn người động tác. Cái hoang đảo kia không có thứ gì, cho nên không bao lâu, Konoha người một lần nữa lên đường. Bọn họ mục tiêu là các loại hải đảo. Nếu là không có ăn nhân nhân quả thực hải yến, khả năng ánh sáng tìm hải đảo đều muốn một phen công phu. Nhưng có phi điểu trợ giúp, bọn họ rất nhanh phát hiện Akabani cái này cái hải đảo. Lúc này Akabani dùng biến thân thuật ẩn nặc tại trong bụi cỏ, tịch này tránh đi cái kia chim rình mò. Chờ Konoha tàu thuyền hướng bên này mở về sau, lần nữa dùng Mangekyo tăng cường ở trên đảo con chim này huyễn thuật khống chế. Sau đó, hắn mới dùng vĩnh hằng Mangekyo Serinyan thực hóa, ấn ký bay trở về trước đó hoang đảo. Hiện tại có thể chuyên tâm khôi phục chakra. Hắn ngồi xếp bằng xuống, xuyên thấu qua cảm giác xem xét Konoha bọn người động tĩnh. Đồng thời tinh luyện, khôi phục chakra cái này phải hao phí không thiếu thời gian. Bất quá ngược lại cũng sẽ không quá lâu. Phi lôi thần tiêu hao so hắn tưởng tượng bên trong muốn ít. Mà lại tăng thêm vừa rồi đổi lấy con rơi quả thực sử dụng sau này còn thừa tích phân lại đổi lấy. Điểm thể phách thuộc tính. Hắn chakra cùng khôi phục tốc độ đều hơi có tăng trưởng. Theo tốc độ này, nhiều lắm là ngày mai liền có thể về Konoha. Chỉ là hôm nay, khẳng định phải tại hoang đảo ngủ lại. Cũng may tòa này hoang đảo không nhỏ. Bên trên khẳng định có một số ăn, đủ để cung cấp hắn khôi phục thân thể năng lượng. Jiraiya bọn họ không chờ thuyền chỉ tới đạt. Có một nhóm ninja liền dùng đạp nước, chạy phương thức cấp tốc đến hòn đảo kia. Hòn đảo rất nhỏ, bất quá xem xét một phen về sau, bọn họ rất nhanh phát hiện tòa đảo này trên bờ cát có gạch ngói vụn. Tấm gạch dấu vết, tuy nhiên bị ăn mòn đến không còn hình dáng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra là nhân công tạo vật. Điều này nói rõ xa so với trước kia, nơi này có người ở lại. Nhờ vào đó bọn họ phát hiện bị dìm ngập hải đảo. Rất nhiều tàn phá sụp đổ phòng ốc, còn có từng khối bị ăn mòn rơi nhìn không ra văn tự bia đá. Những bia đá này tựa hồ là lịch sử vật dẫn. Chui vào nước, các ninja tìm kiếm một phen, rất nhanh phát hiện Akabani lưu lại ba cái từ ngữ: ác ma, quả, tai nạn. Nếu là không có nhìn qua hải tặc vương, khả năng cũng sẽ không đem cái này coi ra gì. Nhiều lắm là cảm thấy là huyết kế giới hạn giác tỉnh dẫn phát một hệ liệt tai nạn. Nhưng bây giờ, mọi người trước tiên liên tưởng đến ác ma quả thực. Chờ tàu thuyền đến, toàn thuyền người cùng một chỗ tìm kiếm, thậm chí ở trên đảo chim đều bị giết sạch. Jiraiya hoài nghi chúng nó khả năng ăn ác ma quả thực. Nếu là không có bia đá ghi chép, hắn có lẽ sẽ không như thế làm. Nhưng bây giờ, Jiraiya hiển nhiên thành công đánh giết cái kia chim về sau. Cũng không lâu lắm, mọi người phát hiện có một gốc cây dừa cấp tốc mọc ra quỷ dị hoa văn, sau cùng diễn biến thành một cái ác ma quả thực. Không sai, con rơi quả thực, chúng ta tìm tới, quá tốt, ta đã nghe đủ lớn hải vị nói, có thể trở về nhà. Trên hòn đảo, bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Nơi xa, Akabani biết bọn họ đã tìm được về sau, tăng tốc chính mình chakra tinh luyện, lưu tại Konoha ảnh phân thân chỉ có thể tiếp tục nửa ngày thời gian. Cho dù có một cái có thể chứa làm bản thể về đi ngủ, nhưng hắn vẫn như cũ muốn tại sáng ngày thứ hai trước đó trở lại Konoha. Cũng may có một lần kinh nghiệm, hắn biết về nhà cần bao nhiêu chakra. Chỉ cần mình trên thân chakra khôi phục, liền có thể trực tiếp vận dụng phi lôi thần trở về. Bất quá như thế, âm phong ấn chakra lại phải hao tổn khoảng không. Jiraiya bọn họ đạt được ác ma quả thực, chỗ nào sẽ còn trở lại tìm tòa này hoang đảo. Bọn họ đều muốn về nhà, nhưng lúc trước bọn họ muốn trước xác nhận mình tại này phiến hải vực. Mê đầu loạn lái thuyền, nói không chính xác cả một đời đều không có cách nào về Konoha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.